Tiên tử xin tự trọng. Chương 249, trước sinh tử chiến. Góc truyện audio.com. Tần Dịch rất muốn gặp Minh Hà, xa cách hơn nửa năm, sao có thể không tưởng niệm. Hắn còn lo lắng Minh Hà mất đi pháp bảo có khả năng rất tổn thất đấy, tình nguyện buông tha từ chỗ Mạnh Khinh Ảnh trao đổi đồ vật chính mình thích hợp dùng, cũng phải đem pháp bảo của Minh Hà đổi về trả cho nàng. Đổi lại hoàn cảnh gặp mặt hắn có thể sẽ cao hứng đến mức nhảy dựng lên, nhưng hoàn cảnh này, Tần Dịch quả thật không dám tưởng tượng chính mình ngay trước mặt sư thì nhìn thấy Minh Hà nên là biểu lộ gì, nói lời gì tương đối thỏa đáng một chút. Hòa thượng sinh tử chiến gì đó, chỉ là cọng lông A tu la trận mới là nhân gian luyện ngục A, Lưu Tô đã sớm ở trong bổng cười đến mức lăn qua lăn lại cái giá phải trả của Đào Hoa Nam, nhìn ngươi chết. Như thế nào, ta chết ngươi rất cao hứng sao? Tần Dịch không dám đáp lời, Lưu Tô hiện tại thần niệm khôi phục càng thêm cường đại, có thể ở trước mặt sư thì mặt truyền tống ý niệm không bị phát hiện, Tần Dịch hắn cũng không làm được. Tần Dịch nhẫn nhịn một bụng có chút thất thần xoay người ý định hồi phù tự bế, thân thể vừa xoay qua chỗ khác đã bị Cư Vân Tụ gọi lại, ngươi đi đâu vậy? A-a-hát, hồi phù tu luyện, ngươi hai ngày nay đều cùng ta tu luyện cầm họa tại sao lại trở về? Tần Dịch lau mồ hôi lạnh biết rõ sư tỷ gọi hắn lại làm gì? Bởi vì sư tỷ một mực cũng rất ưa thích cùng với hắn cầm nhạc hội họa ở chung, hai ngày nay người trong tiên cung xem số bộ dạng tiêu diêu tự tại của bọn hắn tức giận đến mức nổ tung, hết lần này tới lần khác sư tỷ là rất vui mừng đấy, đồ vật nàng muốn thật ra rất đơn giản, liền chỉ là như vậy mà thôi. Cư Vân Tụ cắn môi dưới, chung quy sẽ không phải là bởi vì hai ngày nay không có cho ngươi đụng. Không đúng không đúng, Tần Dịch nói, chỉ là nhớ tới còn có pháp bảo từ chỗ Đại Hoan Hỷ tự thu được cần tế luyện. Cư Vân Tụ trầm ngâm nói, ta đã xem chu ma kiếm của ngươi, kiếm kia ngươi hôm nay vẫn là chỉ có thể dùng một lần, cũng chỉ là dùng xong sẽ không thoát lực mà thôi. Chuỗi Phật Châu thu được từ Đại Hoan Hỷ tự kia lại là huy dương chi vật, tu hành của ngươi không cách nào đồng thời sử dụng hai món này, nên cân nhắc sử dụng pháp bảo bình thường. Tần Dịch nói, có một bát sứ, cái kia không thích hợp ngươi, hơn nữa trong trận chiến này ngươi không thích hợp dùng cái này để kích thích đối thủ, vậy ngược lại đem thù hận đối phương chút vào trên người Trịnh Vân Giật lại kéo về trên. Người của ngươi rồi, ồ, có đạo lý, sư thì cũng có chút biến xấu rồi à, còn không phải theo ngươi học hay sao? Cư Vân Tụ sắc mặt trở nên hồng, Vân Tụ địch của ngươi đâu? Ách, cây sáo kia chất liệu là môi giới thi pháp, không phải công kích trực tiếp đấy. Có thể một lần nữa tế luyện cải tạo. Cư Vân Tụ nói, Vân Tụ nơi tay, đừng chỉ muốn thổi, nàng là có thể đánh người đấy. Tần Dịch bị lời hai ý nghĩa này khiến cho không dám lên tiếng. Luôn cảm thấy Minh Hà đã đến chính mình muốn bị đánh. Cư Vân Tụ xem ở trong mắt ngược lại là cảm thấy tiểu dâm tặc này hôm nay khó được mà không có thuận cán leo lên, nghiêm chỉnh lại rồi, không tệ không tệ. Vì vậy liền nói, môi giới thi pháp chẳng qua là một loại công dụng trụ cột của pháp bảo. Tiếp tục tế luyện có thể tự chữa uy năng phóng thích, ai nói là dùng chất liệu công kích, ngươi là bổng vung lâu rồi đem mình biến chày gỗ, hay là bát sứ của Đại Hoan Hỷ tự đã thấy nhiều. Tần Dịch gãi gãi đầu, hôm nay thật sự có chút tâm sự dẫn đến tư duy không linh quang rồi, chỉ có thể trung thực nghe giáo huấn. Cư Vân Tụ nói, sáo 12 lỗ, hợp số lượng địa chi. Trong đó lỗ thổi một cái, lỗ bấm 6 cái, 7 lỗ chính hợp số lượng bắt đầu. Nếu dùng ý nghĩ của ta đi tế luyện, sẽ là mỗi khi hướng một cái lỗ đưa vào pháp lực, sẽ có một loại thuật pháp đặc thù bắn ra, đồng thời kích hoạt số nhất định còn có thể có tổ hợp kỹ. Biến hóa phong phú như thế, mới là một pháp bảo bổn mạng hợp cách. Hôm nay ngươi có thể khai phát cái thứ nhất, ngay cả Lưu Tô nghe xong cũng nhịn không được nói, sư tỷ này của ngươi, đúng là một đại năng huy dương có kiến giải. Đáng tiếc tâm tư không tại chiến. Đấu, mỗi ngày cầm kỳ thư họa chỉ sợ thực chiến rèn luyện rất có hạn, đối tượng bị người vượt cấp chiến thắng thường thường chính là loại này, cũng có chút lãng phí đạo hạnh. Người có chí riêng nào có lãng phí hay không lãng phí? Tần Dịch ngược lại cảm thấy xưa thì mới là chân tu tiên, mỗi ngày nghĩ đến nện người mới không tính. Đương nhiên lời này không có cách nào cùng Lưu Tô biện, hắn rất nhanh nghĩ tới phương hướng đầu tiên cây sáo có thể khai thác. Âm công kỹ năng, bất luận là khích lệ hay là mê hồn hay là tổn thương, trong chiến đấu đi thổi đều dọn không ra phần thời gian dành kia cũng không thực dụng, chỉ có thể ngược thái điều cùng trang bức. Dẫn đến hắn trong chiến cuộc chân chính càng ngày càng ít dùng đến Vân Tụ địch rồi, mấy trận chiến giai đoạn gần đây càng là hoàn toàn chưa bao giờ dùng qua. Nếu như có, thể hướng trong lỗ âm đưa vào pháp lực bất đồng liền tự động vang lên nhạc khúc tương ứng, lúc này mới là khai phát tính thực dụng với tư cách một pháp bảo. Hắn trịnh trọng mà đối với Cư Vân Tụ thi lễ một cái, xin thụ giáo. Cư Vân Tụ giống như cười mà không phải cười nhìn hắn, nàng biết rõ người này rất ít coi mình thành một sư phụ đối đãi, coi thành đạo hữu hoặc là dứt khoát nói coi thành nữ nhân đối đãi càng đậm một chút. Nhưng hắn một khi nghiêm túc liền rất đáng yêu. Thật ra hắn cũng là rất tôn trọng chính mình a, để cho hắn không cho phép càng tiến một bước, hắn liền trung thực cũng không vượt quá. Chỉ không biết so với sư phụ không biết tên hắn cất giấu trong lòng kia càng tôn trọng người nào hơn. Cư Vân Tụ chống cằm nói, cho nên ngươi đừng quay về động phủ, muốn khai phát âm công chi năng, không có ta ngươi có thể làm, Tần Dịch, vì vậy trong mắt những người khác của tiên cung, Tần Dịch hết thuốc chữa này chẳng những không có trở về tu luyện, ngược lại núp ở trong ôn nhu hương của Cầm Kỳ Phong không đi. Cả ngày xuất song nhập đôi dính cùng một chỗ, vuốt cây sáo thổi tới thổi lui, còn thường xuyên cùng nhau trốn vào trong nhà, vừa trốn chính là cả đêm không biết đang làm gì. Nói dễ nghe là song túc song tê chỉ ước uyên ương không ước tiên, nói khó nghe liền giống như hai con cá ướp muối. A hát không, ba con, còn có một thanh trà mỗi ngày vui vẻ mà ngồi ở bên cạnh xem người ta cho ăn thức ăn cho chó, cũng không biết vì sao liền xem không chán. Hết thuốc chữa, đợi chết đi, vẫn là hy vọng Trịnh Vân Giật có thể vãn hồi cục diện a, bên này không thể dựa vào rồi. Thời gian thoáng cái liền qua, một tháng chi kỳ rất nhanh đã đến. Sân bãi luận võ cũng không tại Vạn Đạo Tiên Cung, mà là bên trọng tài Thiên Khô Thần Khuyết khai phá một bí cảnh độc lập liền ở bờ Đông Hải, vân đài lơ lửng, từ trên mặt đất nhìn lại chỉ có một điểm nhỏ. Vạn Đạo Tiên Cung tứ tông lão đại cùng hơn 1.000 đệ tử có thể bay leo lên vân đài, sau khi đi lên mới phát hiện địa bàn rất lớn, chẳng những rất lớn còn đã tới rất nhiều người. Vạn Đạo Tiên Cung cùng Đại Hoan Hỷ Tự chi chiến, mặc dù không tới cấp bậc tông môn đại chiến, cũng đã là đại xung đột trăm năm qua tương đối hiếm thấy rồi, không ít tông môn cùng tán tu nhận được tin tức đều chạy tới xem náo nhiệt, hơn 10 dặm xung quanh vân đài vậy mà phân bố trên vạn người. Còn chưa tiếp cận, rất xa liền chứng kiến một đống bóng người lay động, Tần Dịch thế mới biết thế giới này người tu tiên rõ ràng nhiều như vậy, còn cả đám đều rảnh rỗi như vậy. Trách không được mọi người đều cảm thấy sẽ ảnh hưởng danh dự cực lớn, đây chính là vạn chúng nhìn chằm chằm, sợ là tiên giới thần châu biết hết rồi. Thua chính là thua, sẽ không có ai để ý ngươi cùng đối thủ chênh lệch mấy cấp, đó là chuyện hai tông các ngươi đã thương lượng, người ngoài chỉ để ý kết quả. Đồng dạng, loại vạn chúng nhìn chằm chằm này, kết quả thắng thua cũng chính là một loại định tính. Bất kể các ngươi lúc trước có thù hận gì, một trận chiến này chính là kết thúc. Nếu như Trịnh Vân Giật cùng Tần Dịch bị giết, Vạn Đạo Tiên Cung nếu như dùng cái này trả thù sẽ khiến cho người ta cảm thấy rất thua không nổi. Nếu như người của Đại Hoan Hỷ Tự bị phản sát còn muốn tiếp tục trả thù liền sẽ khiến cho người ta cảm thấy đàn bà tranh chua lằng nhằng, người ta đã đem đệ tử đặt vào hiểm cảnh, nghênh chiến tăng đẳng cấp cao của ngươi rồi, ngươi còn muốn thế nào? Đương nhiên, người ngoài xem thường trào phúng có lẽ cũng không có gì lớn, cái này liền cần một bên trọng tài. Nhà ai không theo quy củ, bên trọng tài liền giúp một bên khác cùng nhau đánh ngươi, ngươi nghĩ kỹ mình có thể chịu nổi hay không? Có thể đảm đương trọng tài cũng phải là tông môn có đầy đủ uy vọng cùng lực lượng. Ví dụ như được xưng thủ lĩnh chính đạo thần châu đệ nhất tông Thiên Khô Thần Khuyết. Bọn hắn càn nguyên bày ra ngoài liền có 3 người, còn không biết tông chủ đến tột cùng mạnh cỡ nào, một nhà này thể lượng có thể đem Vạn Đạo Tiên Cung cùng Đại Hoan Hỷ Tự kéo cùng một chỗ a rồi. Minh Hà lúc mới cầm tâm đứng ở trước mặt Mang Sơn lão tổ cấp huy dương, Mang Sơn lão tổ tàn nhẫn như vậy cũng phải. Cực kỳ thân thiện mà lộ ra khuôn mặt tươi cười, đây là Thiên Khô Thần Khuyết tên tuổi chi uy. Cho nên lúc trước Tần Dịch cùng Tiên Hạc nói chuyện với nhau, mọi người đều ngầm thừa nhận 4 chữ kia, dòng dõi quá cao. Thiên Khô Thần Khuyết tuy đối với Đại Hoan Hỷ Tự cực kỳ phản cảm, nhưng đối với một ít chuyện tà môn trong Vạn Đạo Tiên Cung cũng không thấy được tôn trọng, lập trường có thể sẽ hơi thiên hướng Vạn Đạo Tiên Cung, nhưng cũng sẽ không thiên quá mức. Đại Hoan Hỷ Tự biết rõ rất khó tìm người trung lập thích hợp hơn, chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới, đến rõ ràng là mỹ nhân như vậy. Nơi đây hơn vạn tu sĩ, trong đó nữ tính cũng gần nửa rồi. Tu tiên giả cho dù không có cố ý đi cải tạo bề ngoài, cũng là tự nhiên da trắng như tuyết dáng người yểu điệu tăng thêm khí chất tiên ý bồng. Bình có thể nói không có một ai xấu đấy, dù là người bình thường nhất đặt ở thế gian, có lẽ cũng có thể được mọi người xưng một câu tiên tử rồi, trong đó người nổi bật nói không chừng sẽ bị thổi thành khuynh quốc khuynh thành. Nhưng nơi đây mấy ngàn tiên tử, vậy mà cứng rắn bị một đạo cô ép tới mức ảm đạm vô quang. Đó là thiên địa tạo hóa tập hợp cái thế phong hoa. Cách chương.